Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1073, chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí hơi nặng nề. Lạc Nhiên đảo mắt, cười tươi nói, chị ơi, đồng nghiệp của em đều rất ghen tị với em đấy. Chị đoán xem tại sao? Ánh mắt Lạc Di lóe lên một tia vui vẻ, nhưng cố tình lắc đầu. Không biết, Lạc Nhiên tự hào khoe khoang, bởi vì em có một chị gái siêu giỏi. Còn hỏi em, chị có bạn trai chưa? Họ đều muốn tự đề cử mình. Lạc Quốc Vinh nhíu mày, Ngô Tiểu Thanh lại cười. Con trả lời thế nào? Con nói con có một anh rể tương lai siêu giỏi. Bọn con rất hợp nhau. So với đồng nghiệp, Lạc Nhiên thích Tiêu Thanh Bình hơn. Muốn anh trở thành anh rể. Lớn lên cùng nhau, biết rõ nguồn gốc, nhà họ Tiêu chỉ có một ông nội, không có cha mẹ chồng đè nặng lên đầu, không cần xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Thật tốt, dĩ nhiên, nếu anh ấy dám không tốt với chị gái, sẽ lập tức tẩn chết. Hai chị em đùa giỡn, không khí lại trở nên vui vẻ. Đám người A Văn cũng ở bên cạnh tụ tập một bàn ăn tất niên. Món ăn giống nhau, nghe tiếng cười từ bên cạnh, mọi người không nhịn được cười theo. Cuộc sống thật tốt, tại hiện trường chương trình giao thừa. Trước khi bắt đầu, khán giả đã mang vé vào bàn. Đều rất vui vẻ, Lạc Di vừa vào đã như lạc vào biển vui vẻ. Mọi người đều cười hạnh phúc, không khí tràn ngập niềm vui. Lạc Di không thích hòa vào đám đông như vậy, nhưng cha mẹ muốn đến. Lạc Nhiên còn đặc biệt mang theo hai kính viễn vọng. Thật tuyệt, vé nhà họ Lạc ở giữa. Không quá nổi bật, Lạc Di nhìn xung quanh. Ông cháu nhà họ Tiêu đến chưa? Cô vừa định lấy điện thoại ra, đã nghe thấy một giọng nói. Lạc Di quay lại, thấy Vương Trung Nghị và gia đình, bao gồm cả bà lão đáng ghét của nhà họ Vương. Ồ, đó là ai? La Lập. Trợ lý Lia, sao cũng ở đây, anh ta là người nhà họ Vương nào? Lão tướng quân Vương đã qua đời vào 2 năm trước. Ông ấy là anh hùng đã đổ M, Á, U vì đất nước, sau khi C, H, E, T tổ chức đám tang rất long trọng. Nhưng người đi thì trà lạnh, không có ông làm trụ cột. Tấm biển của nhà họ Vương cũng không còn hữu dụng như trước nữa. Việc nhà do con trai cả của nhà họ Vương là Vương Trung Trực đứng ra quản lý. Ông ta là quan chức cấp cao trong chính phủ, tích lũy kinh nghiệm làm việc tại cấp địa phương, sau đó chuyển lên cấp quốc gia. Đó mới là ước mơ của vô số quan chức, chỉ cách một bước nữa thôi. Đây chính là trở ngại. Một khi vượt qua, nhà họ Vương có thể khôi phục lại vinh quang trước đây. Thậm chí càng hơn một bậc. Vương Trung Nghị là con trai thứ 3 của nhà họ Vương. Tuy do vợ lẽ sinh ra, nhưng lại có mối quan hệ không tệ với hai người anh cùng cha khác mẹ của mình. Lần này, ông ta mang theo vợ, hai người con gái, còn có cả mẹ cùng đến. Ngô Tiểu Thanh chỉ vờ như không nhìn thấy, quay đầu ngó lơ, bà ghét nhất là bà cụ Vương. Bà cụ Vương thấy thế liền tức giận. Sinh con gái được ích lợi gì? Cả hai cô con gái đều bất hiếu. Đứa lớn đứa nhỏ đều là đòi nợ quỷ. Sinh ra vô ích. Con nhìn xem đi. Thái độ gì kia? Vương Trung Nghị vô cùng hiếu thảo và nghe lời mẹ già. Duy chỉ đối với vấn đề này ông ta không bày tỏ ý kiến. Ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi. Cháu trai Vương Tích Văn đỡ bà nội ngồi xuống. Cùng bà ta nói đùa. Mới khiến bà ta cười vang. Vương Thiên Du vẫn luôn nhìn Lạc Di. Dáng dấp của Lạc Di quả thực rất đẹp. Cô là một mỹ nữ tuyệt sắc. Mấy năm không gặp, khí chất của cô càng thêm xuất chúng. Lúc không cười, trông cô nghiêm nghị và kiêu ngạo, toát ra khí phách của một nữ hoàng. Hừm, rõ ràng có gen giống nhau. Tại sao cô ta lại không đẹp như vậy? La Lập ngồi bên cạnh tò mò hỏi, đang nhìn gì vậy? Vương Thiên Du chỉ vào Lạc Di đang tỏa sáng trong đám đông. cô gái mặc áo khoác đen kia có đẹp không? Da trắng, môi đỏ mọng, lộng lẫy nhưng không diêm dúa. Xinh đẹp nhưng không lẳng lơ. La Lập giật mình, vẻ mặt hơi phức tạp. Đẹp, tuổi còn trẻ mà đã là quan viên cấp cao đáng sợ. Ở đây có rất ít người sánh bằng cô. Vương Thiên Du mím môi, trong lòng có chút khó chịu. Em với cô ta, ai đẹp hơn? Cách Chương.